khóa eo thon, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này Lục Thời Hoan đã nhìn thấy cách đây không lâu. Trong lòng hiểu rõ, cậu cũng vậy, đừng luôn tăng ca. Hôm nay mình tan tầm sớm là sư phụ mình sợ mình về nhà muộn không an toàn, nên sớm để cho mình về. Khi Tạ Thiển nhắc tới sư phụ cô ấy, trên mặt tràn đầy ý cười, sáng lạn như hoa, trong mắt cũng có hào quang. Lục Thời Hoan hiếm khi thấy cô ấy như vậy, cực kỳ giống như đồi hoa nở rộ khắp núi rừng vào mùa xuân, ngây thơ hồn nhiên trong gió dịu dàng. Nhưng hôm nay đã quá muộn, Lục Thời Hoan cũng mệt mỏi, nên cô không nói thêm gì nữa. Nói một tiếng chúc ngủ ngon, cô liền đi rửa mặt trước. Chờ Lục Thời Hoan trở về phòng mình, nằm trên giường. Cô mới rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua WeChat, phát hiện tiền cơm mình chuyển cho Ôn Cẩm Hàn đến nay anh vẫn tịch thu. Suy nghĩ một chút, Lục Thời Hoan gửi cho anh một tin nhắn WeChat, anh Cẩm Hàn, anh nhớ nhận tiền. Một vài giây sau Ôn Cẩm Hàn bên kia trả lời, không cần, coi như anh mời em. Sau đó không đợi Lục Thời Hoan trả lời, anh lại gửi một tin nhắn tới, chờ em được nhận lương rồi lại về mời anh. Câu nói này Lục Thời Hoan có thể chấp nhận được, cho nên cô trả lời một câu. Được rồi, sau đó bổ sung một câu, chúc ngủ ngon, liền đặt điện thoại lên bàn trang điểm sạc pin, rồi xoay người đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mây đen che trời, bầu trời âm u đến mức khiến tâm trạng người ta u ám. Hôm nay Lục Thời Hoan dậy sớm, làm bữa sáng cho mình và Tạ Thiền. Hoang mang hoảng loạn ăn xong, cô liền muốn ra ngoài. Lúc thay giày ở cửa ra vào, Lục Thời Hoan chợt nhớ tới trong nhà không có ô, bên ngoài đang mưa to. Cô cứ như vậy dầm mưa đi vào đội, sợ là sẽ bị dầm thành một con gà ướt sũng, nói không chừng còn có thể bị cảm. Cũng may đầu óc Lục Thời Hoan xoay chuyển nhanh, một giây sau cô đổi giày xong đi ra ngoài, đi đến cách vách gõ cửa nhà Ôn Cẩm Hàn. Vừa vặn Ôn Cẩm Hàn cũng chuẩn bị ra cửa, trong tay anh cầm một chiếc ô thẳng, nhìn cô gái ngoài cửa mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn hoa vụn, khiến anh có một khoảnh khắc thất thần. Hôm nay Lục Thời Hoan ăn mặc đặc biệt nữ sinh, còn cố ý buộc tóc bồng bềnh, cuốn không khí tóc mái. Một đôi mắt hạnh giống như một quả nho đen dính mưa, ẩm ướt, trơn tru và có ánh sáng. Dáng vẻ xinh đẹp của cô, làm cho Ôn Cẩm Hàn liên tưởng đến anh đào kết giữa cành lá xanh biếc trong tháng tư. Cho nên anh nhìn mà trợn tròn mắt, ngơ ngác vài giây, mới không chút biến sắc rời tầm mắt. Lục Thời Hoan ngược lại không chú ý tới điểm khá thường của Ôn Cẩm Hàn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh Cẩm Hàn, nhà anh có bao nhiêu cái ô? Có. Người đàn ông đáp một tiếng, hiểu được ý đồ của Lục Thời Hoan, liền thuận tay đưa chiếc ô thẳng trong tay mình cho cô. Cái này cho em, còn anh trở về phòng lại cầm một cái ô gấp đi ra, thuận tay đóng cửa phòng. Ôn Cẩm Hàn nói, cùng nhau đi thôi, lúc này, Tạ Thiền cũng vừa vặn thay giày và đi từ trong phòng ra. Mà bây giờ Lục Thời Hoan mới nhớ tới, Tạ Thiền cũng không có ô. Anh Cẩm Hàn, nhà anh có còn ô không? Đúng là còn có một cái. Ôn Cẩm Hàn hồi, dứt lời anh muốn móc chìa khóa mở cửa, vào nhà lấy. Kết quả bị Tạ Thiền ngăn lại. Không cần phiền phức như vậy, đưa ô trong tay anh Cẩm Hàn cho em là được. Dù sao hai người cũng cùng đường, dùng chung một cái không phải là được rồi sao? Tạ Thiền nói xong, từ trong tay Ôn Cẩm Hàn nhận lấy chiếc ô gấp tinh xảo, để lại chiếc ô thẳng lớn hơn một chút cho Lục Thời Hoan và Ôn Cẩm Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, cô ấy còn không quên thúc giục hai người kia. Đi nhanh đi, một chút nữa không kịp xe buýt lại đến trễ. Cách chương.